Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868 rêu rao khắp nơi, từ dục ra tới lăn lộn nhiều năm như vậy, bản lĩnh khác không có, xem nữ nhân lại có một bộ, Chu Mỹ quân loại này nữ nhân nơi nơi đều là, tuy rằng lớn lên trắng nọn xinh đẹp, nhưng lại là hoa tiền liền có thể tùy tiện chơi, xuất thân còn tính có thể, Chu gia kế nữ, nhưng thực tế thượng, cũng chính là cái con chồng trước thôi, chịu thế nàng suốt đầu, đó là vì chính mình mặt mũi, hắn không nghĩ người khác đỉnh, từ dục bạn gái tên tuổi còn chịu khi dễ, hắn không thể mất mặt như vậy được, bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng. Chu Mỹ quân cũng là lợi dụng hắn, bất quá theo như nhu cầu thôi, chỉ là lợi dụng hắn nhưng chịu đựng, nhưng giấu giếm sự thật liền không được, nếu không phải nàng che giấu Mạc giáo thụ tên tuổi, hắn hôm nay cũng không đến mức bị phụ thân mắng một đốn. Lúc này đi lúc sau còn phải mẫu thân hỗ trợ cầu tình, phiền địa phương nhiều lắm đâu. Từ dục ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm. Chu Mỹ quân trong lòng nhảy dựng. Đặc biệt là nghe được hắn nhắc tới cảnh Vân Chiêu, càng là cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Như thế nào không nói? Từ dục đè thấp thanh âm lại nói. Ta, Mỹ quân, ngươi sẽ không cho rằng ta sủng ngươi. Ngươi là có thể muốn làm gì thì làm đi. Ta từ dục cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít. Vừa mới kia bút, chúng ta còn không có cùng ngươi tính đâu. Nếu ngươi lại không nói lời nói thật, ngươi tin hay không ta làm ngươi đời này đều thấy không được ngươi. Từ dục nói, tàn thuốc cọ một chút Chu Mỹ quân cánh tay. Nháy mắt kia tiểu ngọn lửa ở trên quần áo lạc ra một cái viên động, dính vào non mịn làn da. Chu Mỹ quân lập tức về phía sau một lui, rồi lại bị xả trở về. Lúc này cũng không dám lại gạt, vội vàng nói, nàng kêu cảnh Vân Chiêu, lớn lên thật xinh đẹp, so ngươi xinh đẹp sao? Từ dục khóe miệng một câu, lại hỏi, là. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng biết từ dục chính mình cũng sẽ đi cha. Đến lúc đó nếu là phát hiện nàng nói dối, nàng nhật tử không hảo quá. Trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng còn tưởng rằng lần này có thể xoay người. Không nghĩ tới từ dục thế nhưng cũng không dám trêu chọc Mạc giáo thụ. Hắn bất quá chính là cái giáo thụ mà thôi. Từ dục một cái đường đường thị trưởng nhi tử, sao có thể như vậy vô dụng? Từ dục buông lỏng tay, phải không? Ta đối xinh đẹp nữ nhân nhưng không hạ thủ được, ngốc đứng làm gì? Mang ta đi nhìn một cái. Nếu thật sự giống như ngươi nói vậy, lần này chuyện này liền tính, bằng không ta đem ngươi ném đi đều là lưu là cẩu dã ngoại. Làm ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Từ dục ngón cái khẽ vuốt qua Chu Mỹ quân khóe môi, ngả ngớn cao ngạo. Chu Mỹ quân thân thể run rẩy một chút. Nàng tới gần từ dục thời điểm nghe nói qua, đắc tội quá người của hắn sẽ bị hắn lén chỉnh thực thảm. Đã từng liền có người bị ném đi lưu là cầu nơi tụ tập, bị cắn hoàn toàn thay đổi. Từ dục căn bản liền không phải cái sẽ thu liễm người. Phụ thân hắn có quyền thế, mặc dù không giúp đỡ hắn, phía dưới cũng có vô số người đối hắn dung túng, giúp đỡ hắn hành hung, thậm chí lại dùng vô số biện pháp thế hắn bảo mật. Vội vàng đáp lời, ở phía trước dẫn đường. Từ dục tên tuổi rất lớn, đặc biệt là tại đây đại học A. Cơ hồ là không người không biết, hắn sở qua mà, chỉ nhìn rất nhiều người đều mở miệng kêu một tiếng dục học trưởng hoặc là dục thiếu. Từ thiếu, rêu rao khắp nơi, Cảnh Vân Chiêu đứng ở lớp cửa sổ, quả nhiên thấy được trong dự đoán sẽ đến người. Nàng nếu cùng Từ Hành Uyên lưu qua, kia Từ Đại Thúc khẳng định sẽ nghĩ cách. Trực tiếp nhất phương thức chính là làm Từ Nguyên Trạch giáo dục nhi tử. Từ Dục không chiếm được muốn đồ vật, sinh khí là tất nhiên. Này cổ khí tự nhiên cũng sẽ chuyển rời đến nàng trên người. Chu Mỹ Quân cũng không muốn đi gặp Cảnh Vân Chiêu, nhưng hiện tại không có biện pháp. Đi đến dưới lầu hướng về phía trước nhìn lướt qua, chính nhìn đến Cảnh Vân Chiêu hướng dưới lầu nhìn. Mặc dù là cách thật sự xa, còn là hoảng sợ. Từ Thiếu, chính là cửa sổ cái kia. Ngoặc kép, hết chương.